Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, rời đi Trung ương Vương quốc. Tổng bộ, Lý Điện Chủ, cửu phẩm cường giả, Thẩm Triết thần sắc cứng lại, dùng bao tải cõng chân ngôn điện thư tịch, một chút cơ sở loại sách, cũng đọc thuộc lòng xuống dưới, chân ngôn điện tổng bộ, trấn thủ đại lục. Là thiên hạ tôn quý nhất chỗ, có thể trở thành trong đó điện chủ, tu vi kém cỏi nhất đều đạt đến cửu phẩm viên mãn. Chân chính đứng ở chúng sinh chi đỉnh, khó trách cảm ứng không ra đối phương tu vi cùng khí tức. Loại thực lực này, một ý niệm thiên địa đều có thể sụp đổ, không nguyện ý hiển lộ. Đừng nói là hắn, liền xem như viên điện chủ loại thất phẩm cường giả này. Cũng đừng hòng nhìn ra mảy may, loại người này, tại sao lại xuất hiện ở đây? Lại vì sao muốn mời chính mình đi Trung Châu địa vực? Viên Thủ Thanh, có thể tìm tới một vị thiên tài như này, cũng hộ tống đến nơi đây. Rất không tệ, nhìn về phía trước mắt, ôm quyền Viên Thủ Thanh, Lý Ngôn Khuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo tán dương, trên đường tới. Trung Ngọc Lâu đem sự tình nói rõ chi tiết, hắn cũng biết là vị này, phát hiện vị này hư hư thực thực thánh sư Thẩm Triết, cũng đem nó mang theo tới, đa tạ điện chủ tán dương. Viên Thủ Thanh kích động sắc mặt đỏ lên, đồng dạng được người xưng hô điện chủ, nhưng là hắn cái này, ở trước mặt đối phương cái gì cũng không tính, căn bản không tại một cấp ngang nhau. Thật giống như hội chủ tịch sinh viên, gọi chủ tịch, số một, cũng gọi chủ tịch, cả hai căn bản không thuộc về cùng một thế giới. Đã ngươi quản lý chân ngôn điện một phương phân bộ, xem như thụ ta quản hạt, ta nghĩ ngươi hỏi thăm, không có khả năng giấu giếm, cần một năm một mười trả lời. Lý Ngôn Khuyết nhìn qua, mắt sáng lên, mang theo áp bách, đúng. Viên Thủ Thanh ôm quyền, một cử động nhỏ cũng không dám, thân là phân điện điện chủ, tự thân chức vị chính là đối phương định ra, không dám có chút nói nhảm. Ta hỏi ngươi, mấy ngày trước, ngươi chỗ chân ngôn điện chân ngôn cảm ứng lệnh, có thể cảm ứng được chân ngôn sắc lệnh giáng lâm, không nói thật cũng không quan trọng, chỉ cần ta nguyện ý, tại tổng bộ cũng có thể tra được. Lý Ngôn Khuyết thản nhiên nói, chân ngôn điện tổng bộ quản lý thiên hạ các nơi phân bộ. Coi như đối phương không nói, chỉ cần hắn muốn tra, một dạng có thể tra ra kết quả, chỉ là khá là phiền toái thôi. Cái này, sắc mặt trắng nhợt, Viên Thủ Thanh vội vàng nhìn về phía Thẩm Triết, không biết trả lời như thế nào. Hắn đã phát ra lời thề, tạm thời không lộ ra thân phận của đối phương. Cha hỏi chính là người khác, có thể tùy ý giấu giếm, nhưng là tổng bộ Lý Điện Chủ, thực sự không dám nói láo, không cần hỏi hắn, là ta để nói như vậy, bởi vì, là ta sáng lập ra luyện thể bát trọng, biết đối phương hỏi như vậy mục đích, giấu giếm nữa không nổi, Thẩm Triết trực tiếp thừa nhận, quả nhiên, gặp hắn thừa nhận, con mắt tỏa ánh sáng. Lý Ngôn Khuyết nhìn lại, sáng chế luyện thể bát trọng, bát tinh cảnh, mở ra một thời đại, đã có thánh sư tên, tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ có rất nhiều nguy hiểm, có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ về Trung Châu địa vực. Ta có thể đi Trung Châu địa vực, nhưng, thực lực bây giờ quá yếu, sợ nguy hiểm càng nhiều, Thẩm Triết nói. Hắn hiện tại đột phá đến ngũ phẩm cấp bậc, chỉ cần cho thêm một khoảng thời gian, lục phẩm không khó lắm, đến lúc đó tăng thêm giá trị tuyệt đối. Thất phẩm thực lực, Trung ương Vương quốc cho dù có người muốn động thủ, cũng khó có thể thắng qua, có được tuyệt đối năng lực tự vệ, nhưng đến Trung Châu, liền không nói được rồi. Bát phẩm cường giả, cũng không dám làm loạn. Huống chi chính mình loại ngũ phẩm này, điểm ấy yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nguyện ý thay sư thu đồ đệ, thu ngươi làm sư đệ, có cái thân phận này, tin tưởng không ai dám không có mắt tìm ngươi phiền phức. Sư đệ, Thẩm Triết sững sờ, không phải đệ tử, còn tưởng rằng đối phương mang chính mình tới, khẳng định nhìn chúng thiên phú của hắn, cũng làm xong trở thành đệ tử chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới lại là sư đệ. Thánh sư, vỡ lòng vạn thế, về sau không biết bao nhiêu người muốn tu luyện của ngươi luyện thể bát trọng cùng bát tinh cảnh. Làm ngươi lão sư, ta không có tư cách này. Lý Ngôn Khuyết cười khổ lắc đầu. Hắn cũng rất muốn thu đối phương làm đệ tử, nhưng thánh sư nhất định lưu danh sử sanh. Hắn có tài đức gì làm đối phương ân sư? Không có tư cách, viết đến trong lịch sử, sẽ chỉ lưu lại vạn thế bêu danh. Không nghĩ tới đối phương nói như vậy, Thẩm Triết có chút ngẩn người. Tại hạ ân sư, chính là để một nhiệm kỳ chân ngôn điện điện chủ, Lý Vân Sinh, 200 năm trước, đã qua đời, trở thành sư đệ của ta. Chân ngôn điện, ngoại trừ ta hẳn là không người có bối phận này, thậm chí toàn bộ đại lục đều sắp xếp cao nhất. Có thân phận này, đi tuần thú học hội, tìm kiếm thú huyết loại hình, chuyện một câu nói mà thôi, không tính là gì, cũng liền không dám có người tìm phiền toái. Biết hắn lo lắng cùng ý nghĩ, Lý Ngôn Khuyết tiếp tục nói, được, không chần chờ bao lâu. Thẩm Triết nhẹ gật đầu, ta đáp ứng, trước đó nói tới lão sư, vì che giấu tạo hóa đồ, thuận miệng biên đi ra thân phận mà thôi, cũng không tồn tại. Nếu quả thật có đối phương sư đệ thân phận, tuyệt đối so với bịa đặt cái gì lão sư càng có chỗ tốt. Coi như trên việc tu luyện có chút quỷ gì, chắc hẳn cũng không ai dám nói cái gì, tương đương có bảo vệ tốt nhất. Gặp hắn đồng ý, Lý Ngôn Khuyết hài lòng nhẹ gật đầu. Chân ngôn điện chuyện phát sinh, hắn nhất thanh nhị sở. Trước mắt vị này, ngắn ngủi 20 ngày tới, liền từ thất tinh cảnh đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong. Loại thiên tư này, xưa nay chưa từng có. Sao khó có người đến? Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, đạt tới cùng mình tương tự, không tính là gì. Thậm chí, đánh vỡ vạn năm qua không ai có thể đột phá gông cùm xiềng xích, cũng vô cùng có khả năng. Nếu nói định, liền theo ta cùng một chỗ về Trung Châu đi. Đến lúc đó ta sẽ thay lão sư tổ chức thu đồ đệ nghi thức, thông cáo thiên hạ. Lý Ngôn Khuyết mỉm cười, nhẹ gật đầu. Thẩm Triết quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Vũ Nhu. Ta muốn mang nàng cùng một chỗ, hẳn là có thể chứ. Nếu biết ý nghĩ sâu trong nội tâm, không thể rời bỏ nữ hài này, cũng không có gì có thể giấu giếm. Nàng, Lý Ngôn Khuyết lúc này mới chú ý tới Tiêu Vũ Nhu. Chỉ nhìn một chút, nhãn tình sáng lên. Đây là thiên hạ tam đại thể chất mạnh nhất một trong Thái Âm Huyền Thể. Không tệ, Thẩm Triết gật đầu. Loại thể chất này, vạn năm không gặp, cho dù xuất hiện, cũng rất khó kích hoạt. Đại bộ phận đều nhịn không quá 18 tuổi nan quan này. Nàng chẳng những kích hoạt, còn căn cơ sung mãn. Không sai, không sai. Lý Ngôn Khuyết con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm nữ hài trước mắt. Ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Chỉ cần đồng ý, ta sẽ cho ngươi tài nguyên tốt nhất, để cho ngươi trong thời gian ngắn triệt để kích phát thể chất, trở thành đại lục đỉnh phong nhất cường giả một trong đệ tử. Tiêu Vũ Nhu nhìn cách đó không xa Thẩm Triết một chút, lắc đầu. Thành đệ tử, há không cùng vị này kém bối phận nha. Minh bạch. Thấy được nàng ánh mắt cùng Thẩm Triết thái độ, Lý Ngôn Khuyết chỗ nào không biết chuyện gì xảy ra, cười khan một tiếng. Nếu là đệ muội, lời nói vừa rồi là ta lỡ lời. Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Vũ Nhu khuôn mặt đỏ lên, biết không có cách nào giải thích, cũng không nhiều lời. Lý sư huynh mới vừa nói, Thái Âm Huyền Thể là thiên hạ tam đại thể chất mạnh nhất một trong. Không biết mặt khác hai loại thể chất đều là cái gì? nghi ngờ nhìn qua, Thẩm Triết tò mò hỏi, trước đó liền nghe nữ hài nói qua, thể chất của nàng, thiên hạ có thể sắp xếp tiến lên 3, về phần trước 2 cái là cái gì, nhưng lại không nói ra được, là Thái Dương huyền thể cùng thần ngữ thánh thể. Lý Ngôn Khuyết giải thích nói, Thái Dương huyền thể là Lý Tông Hoàng Thất mới có huyết mạch, thần ngữ thánh thể thì là Văn Tông Hoàng Thất mới có huyết mạch. Hai loại thể chất độc nhất vô nhị, thiên hạ vô song, Thái Âm huyền thể có thể cùng so sánh, đủ thấy cường đại. Thẩm Triết giật mình, một cái là Lý Tông thể chất mạnh nhất, một cái là Văn Tông thể chất mạnh nhất, Thái Âm huyền thể lại có thể tới ngang hàng. Khó trách vị bạn gái này, trên khả năng tính toán, không người có thể địch. Một khi đột phá, đốn ngộ liên tục, liền ngay cả hắn, đều có chút không đuổi kịp. Loại thiên phú này, hoàn toàn chính xác đủ đáng sợ. Không có chuyện gì khác mà nói, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Trở lại Trung Châu địa vực, cũng có thể có tốt hơn hoàn cảnh tu luyện. Lý Ngôn Khuyết mỉm cười. Được, trước khi đi, ta muốn an bài một ít chuyện. Thẩm Triết nói, Lý Ngôn Khuyết cũng không nhiều lời. Thẩm Triết nói một tiếng, đem triệu thần bọn người hô tới. Cổ tay khẽ đảo, đem trước luyện chế cấp bậc hoàn mỹ phá trướng đan cùng linh nguyên đan. Phân biệt xuất ra 3 bình đưa tới. Ta muốn đi Trung Châu địa vực, nơi đó tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Liền không lại mang các ngươi, những đan dược này lưu cho các ngươi, hảo hảo tu luyện, lúc nào tu vi đột phá thất phẩm, liền đến tìm ta. Đúng, triệu thần bọn người hốc mắt đỏ lên, mấy hảo hữu này, thực lực cùng thiên phú đều có hạn, tiếp tục mang lên, chỉ làm cho bọn hắn càng lớn áp lực, ngược lại bất lợi cho trưởng thành, còn không bằng lưu tại đây cái Trung ương Vương Thành. Có Viên Thủ Thanh, Từ Lăng Tử, Vân Tử Thanh bọn người chiếu cố, chính mình cho cấp bậc hoàn mỹ đan dược phụ trợ, sau này tiền đồ, đồng dạng sẽ không quá kém, thiên hạ không có tiệc không tan, tu luyện dựa vào cá nhân, chỉ cần chịu cố gắng, về sau tất nhiên sẽ không quá yếu. Thẩm Triết mỉm cười, mặc dù triệu thần bọn hắn không có cực mạnh khả năng tính toán, nhưng mình hỗ trợ đốt lên nhất đẳng tinh, ngưng tụ nhất đẳng chân khí cùng nhất đẳng pháp lực. Chỉ cần dùng tâm tu luyện, tiến bộ không thể so với Trung ương học viện những cái được gọi là thiên tài chậm. Thậm chí còn có thể càng nhanh. Lang Vương cùng Nguyệt Thanh Hồ bọn hắn, còn có tòa phủ đệ này, chiếu cố thật tốt. Mấy ngày nay, cho Lang Vương cũng phục dụng cấp bậc hoàn mỹ linh dịch. Thực lực của nó có tấn thăng, đạt đến tam phẩm đỉnh phong, nhưng cùng hắn hiện tại tới nói, vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn, cùng phiền phức, còn không bằng lưu tại nơi này, cùng triệu thần mấy người cũng có chiếu ứng. Giao phó xong triệu thần bọn người, lại cùng Viên điện chủ nói vài câu, vị này biết trước mắt vị này, lập tức trở thành Lý điện chủ sư đệ. Địa vị so với hắn tôn sùng không biết gấp bao nhiêu lần. Nào dám nói thêm cái gì. Cái gọi là yêu cầu loại hình, không có cự tuyệt, liên tục đáp ứng. Rất nhanh nên lời nhắn nhủ giao phó xong, thiếu gia, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi muốn tu luyện cần ngươi chiếu cố. Thôi Tiêu tiến lên một mặt chờ đợi, biết trước mắt vị thiếu niên này có được có thể hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, một mực theo ở phía sau, cho dù hắn nhóm lửa tinh thần không tính là gì, sau này thành tựu cũng sẽ không thấp. Tốt, Thẩm Triết gật đầu, Thôi Tiêu hiểu rõ, dùng thuận tiện, theo bên người không thể thích hợp hơn. Đi thôi, hết thảy giao phó xong, Trung ương Vương quốc cũng không có gì có thể lưu luyến. Thẩm Triết, Tiêu Vũ Nhu, Thôi Tiêu ngồi lên Lý Ngôn Khuyết phi hành man thú, thẳng tắp hướng Trung Châu địa vực phương hướng bay đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,